chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt Cố An đỏ bừng, trông như một quả khinh khí cầu lắc lư, không ngừng bay lên không trung và nóng dần, cuối cùng bìa một tiếng nổ tung. Nếu em muốn xem, sau này anh sẽ cho em xem. Cô không kiềm chế được mà suy nghĩ theo lời anh, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh anh cởi áo. Phải thừa nhận rằng, so với các thiếu niên 17, 18 tuổi, Giang Nghiễn 26 tuổi rõ ràng phù hợp với thẩm mỹ của cô hơn. Từng đường nét trên cơ thể anh đều được mài giũa qua cuộc đời cảnh sát, lạnh lùng và nghiêm nghị, cao gầy với khí chất sạch sẽ, hoàn toàn là sự kết hợp hoàn hảo giữa cảm giác thiếu niên và hormone. Cô đã 20 tuổi, không còn là 16 nữa. Cô An cố gắng bày ra bộ dạng như đã từng trải qua nhiều sóng gió, với khuôn mặt baby không chút bối rối. A, một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa, chỉ cuộn mình bên cạnh Giang Nghiễn như một cây nấm. Và người khiến cô đỏ mặt tim đập, cúi mắt nhìn cô, ánh mắt mềm mại và trong sáng, tuấn tú vô hại. Cô hoàn toàn không thể đối diện với anh trong tình huống này, má đỏ bừng bừng, khẽ hỏi. Có cần nghỉ một chút không anh? Nào là cởi áo, lộ cơ bụng, thả thính em gái, không phải là mệt chết sao? Quan trọng hơn, tuy rằng Giang Nghiễn trẻ tuổi, sức khỏe tốt, hồi phục cũng khá, nhưng vết thương do đạn bắn vào động mạch, khi đến bệnh viện địa phương lượng máu mất đã lên tới hàng ngàn ml, suýt nữa không cứu được. Còn những vết chém và đập do vũ khí cùn trong quá trình truy đuổi, bọn tội phạm đều là kẻ liều mạng, ra tay rất tàn nhẫn. Cố An hoàn toàn không dám lơ là. Giang Nghiễn, một tiếng, sau khi nằm xuống, anh quay đầu dặn dò cô. Anh không thể đưa em về nhà, nên em về sớm, đừng đợi đến tối. Vâng, Cố An giúp anh kéo chăn lên, ngoan ngoãn đáp. Em biết rồi, y tá Tiểu Triệu lúc nãy rời đi, đặc biệt dặn dò Giang Nghiễn tối nay còn phải truyền dịch, cần có người ở lại chăm sóc. Nếu không anh yếu lắm, rất có thể sẽ ngủ quên, không khí tiến vào máu rất phiền phức. Vì vậy, tuy miệng đồng ý, nhưng trong lòng Cố An đã chuẩn bị sẵn sàng ở lại đây chăm sóc anh suốt đêm. Giang Nghiễn có thể nửa đêm đuổi cô đi được sao? Tuy chăm sóc người bệnh không dễ dàng, nhưng cô quen biết anh 4 năm, hiếm có cơ hội như thế này, có thể yên lặng nhìn anh bên cạnh, có thể 24 giờ mỗi ngày đều dính lấy anh, không lo bị cuộc gọi tăng ca làm phiền, không lo anh gặp nguy hiểm khi làm nhiệm vụ. Ngoài cửa sổ mặt trời lặn, các hạt bụi nhỏ trong không khí đều nhuốm màu ấm áp, vì có anh mà mùi vị ngọt ngào, mọi thứ đều đẹp đẽ. Chờ khi Giang Nghiễn ngủ, Cố An gối đầu lên cánh tay đặt trên mép giường, không chớp mắt nhìn người trước mặt. Trong một năm không có tin tức về anh, cô đã nhiều lần mơ thấy anh, mỗi lần tỉnh dậy mở mắt, đều mong rằng, lỡ đâu, anh lặng lẽ trở về khi cô ngủ. Chạy từ gác xếp xuống, phòng khách tối om, ánh trăng như nước, bộ đồng phục thường ngày của anh với quân hàm sáng lạnh, lãnh đạm nghiêm nghị treo ở cửa, còn cún con bên cạnh im lặng không nói. Dường như cũng đang đợi ai đó trở về như cô. Mới phát hiện ra, thì ra, đau lòng, thực sự có thể hiện thực như vậy. Và bây giờ, anh đang ở trước mặt cô, lông mi dài và mềm mại, như lông quả phủ lên đôi mắt đẹp lạnh lùng ấy. Vì bệnh, làn da vốn đã trắng nay càng thêm nhợt nhạt, không tì vết, như ngọc trắng hảo hạng. Nhìn thế này, quả thực giống như một cậu ấm nhà giàu luôn sống trong nhung lụa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên giường anh, tay đặt lên mép giường. Có lẽ vì sự hiện diện của người bên cạnh mà cô yên tâm, chiến thắng chứng suy nhược thần kinh và mất ngủ. Không lâu sau, Cố An cũng gối đầu lên tay ngủ say. Khi Giang Nghiễn tỉnh dậy, trong phòng không bật đèn, ánh sáng mờ mờ, ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối, trăng sáng lạnh lẽo không lời. Ngón tay chạm vào thứ gì đó, anh mở đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Cố An không biết đã ngủ bên cạnh anh từ khi nào, cái đầu tròn đáng yêu gối lên cánh tay, khuôn mặt tròn trẻ con nhăn lại như một viên bánh nếp, ánh trăng mềm mại phủ lên, hơi thở đều đều. Anh ngửi thấy mùi hương cam ngọt ngào tỏa ra từ cô. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ngón tay rất nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô, cảm giác mềm mại và chân thực từ những sợi tóc khiến đêm tối cũng trở nên yên bình và ngọt ngào. Anh cúi mắt nhìn cô, mỗi lần nhìn thêm một chút, anh lại cảm thấy mình thật may mắn. Trước khi y tá Tiểu Triệu đến để truyền dịch cho Giang Nghiễn, cô ấy đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Gần đây, lượng tiêu thụ chanh của cô ấy đã vượt mức, tin rằng đã sinh ra kháng thể, thêm chút nữa cũng không sao, cô ấy không tin mình là một người sống sờ sờ có thể bị thức ăn cho chó, làm cho no bể bụng. Khi cô ấy đẩy cửa bước vào, anh cảnh sát lạnh lùng kiềm chế đang nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay. Đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đây tràn đầy sự dịu dàng cưng chiều, yên lặng không nói gì chỉ nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Cảnh tượng đó quá yên bình và đẹp đẽ, khiến người ta hoàn toàn không nỡ làm phiền. Ánh mắt đó, nói sao nhỉ, nếu có chàng trai nào nhìn cô ấy như vậy, có lẽ cô ấy cũng không độc thân đến bây giờ. Tiểu Triệu hít sâu, với tác phong chuyên nghiệp không để lộ cảm xúc, cô ấy lên tiếng. Truyền dịch nào, anh đẹp trai đáp, được, rồi đứng dậy xuống giường. Hình dáng cao gầy, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trên người anh, nhưng vẫn không che được đôi vai rộng và thẳng, eo thon gọn, một vẻ đẹp hoàn mỹ mà ai nhìn cũng không khỏi khao khát. Và ngay giây tiếp theo, cô ấy thấy Giang Nhiễn cúi người, một tay đặt lên vai Cố An, một tay luồn qua đầu gối cô, bế cô lên và đặt cô xuống giường bệnh. Một cái ôm công chúa rất chuẩn, rất sách giáo khoa. Cô gái nhỏ trong giấc mơ cọ cọ mũi, anh gạt những lọn tóc lòa xòa trên má cô ra, giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng. Ngoan, ngủ đi, giọng nói ấy, ánh mắt ấy, câu nói, ngoan, ngủ đi, khiến tim ai nghe cũng tan chảy, trong lòng Tiểu Triệu như có hàng trăm con chuột chũi đang lộn nhào. Từ chức, phải từ chức thôi, không thể ở lại đơn vị này thêm một ngày nào nữa. Ôi, cô ấy cũng thật sự rất muốn yêu đương, mau xuất hiện một anh chàng đẹp trai đi ngày hôm sau, buổi sáng. Cố An ngáp dài một cái thoải mái, ý thức mơ màng. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên mí mắt cô, bên tai là tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ, chăn mỏng mang theo hương bạc hà nhẹ nhẹ, giống hệt mùi hương trên người Giang Nghiễn. Cô không thể kiềm chế, vùi mặt vào chăn, hít một hơi sâu, thơm quá, thích quá. Giang Nghiễn, Giang Nghiễn, Cố An đột ngột ngồi bật dậy, mở to mắt, trước mắt không phải là gác xếp nhỏ của cô, mà là phòng bệnh viện. Ý thức lập tức quay lại. Hôm qua y tá Tiểu Triệu nói rằng Giang Nghiễn cần có người bên cạnh khi truyền dịch vào nửa đêm. Cô đã tự nguyện ở lại. Sau đó vì mất ngủ lâu ngày cộng với suy nhược thần kinh khiến cô quá mệt mỏi, nên đã mơ mơ màng màng ngủ gục bên cạnh Giang Nghiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố An vẫn còn ngái ngủ, đầu óc mơ hồ xoay chậm chạp. Nhưng cô vẫn nhớ ra, hôm qua cô đã ngủ gục bên mép giường. Nhưng bây giờ, cô lại đang nằm trên giường. Cô cúi đầu, thấy mình đang đắp chăn của Giang Nghiễn, gối đầu lên gối của Giang Nghiễn. Bên cạnh giường bệnh, trên ghế sofa có dấu vết của người đã nằm ngủ. Tấm chăn màu xám nhạt đã được gấp gọn gàng, để sang một bên, tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh vọng ra. Anh, chẳng lẽ đã ngủ trên sofa suốt đêm sao? Anh còn đang bệnh mà. Cố An không kịp nghĩ nhiều, nhảy xuống giường, nhà vệ sinh không đóng cửa. Giang Nghiễn đang đứng quay lưng về phía cô, dáng người cao gầy. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, ánh nắng chiếu qua bộ đồ, có thể nhìn thấy eo thon. Cô nhỏ giọng gọi anh ngủ trên sofa à? Giang Nghiễn tay cầm dao cạo râu, khuôn mặt đẹp lạnh lùng, nhàn nhạt. Ừ, một tiếng, Cố An vừa bực mình vừa buồn bã, rõ ràng là đến để chăm sóc người bệnh, lại khiến người bệnh thêm phiền phức. Thế anh có thấy khó chịu không? Em ngủ quá say nên chẳng biết gì cả. Cô gãi đầu. Cái chòm tóc trên đầu bị gãi đến lộn xộn, còn khóe mắt không thể kiềm chế mà nóng lên, trông như một đứa trẻ mẫu giáo phạm lỗi, không biết làm sao để sửa chữa, chỉ biết đứng ngây ra đó, tay giấu sau lưng xoắn nhẹ. Thấy cô lại có xu hướng muốn khóc, Giang Nghiễn nhẹ nhàng cúi xuống, nét mặt bất lực, anh cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói không tự giác trở nên dịu dàng. Anh không yếu ớt thế đâu, cô lúc này mới ngước mắt nhìn anh, trong tay anh cầm dao cạo râu. Trên bồn rửa còn đặt kem cạo râu, khóe mắt và chân mày vẫn còn ướt, là đang rửa mặt giữa chừng để cạo râu, vừa vặn bị cô làm gián đoạn. Lần trước, khi anh vừa tỉnh dậy không lâu, ngón tay hoàn toàn không có sức, nhưng rất chú trọng đến hình tượng cảnh sát, cầm dao cạo râu, cuối cùng râu thì cạo sạch, nhưng cũng cạo luôn cả chính mình. Giang Nghiễn xoa đầu cô, quay lưng lại đối diện với gương, nhìn chằm chằm vào râu dưới cằm. Anh cẩn thận một chút nhé. Cố An ôm lấy khung cửa, hoàn toàn không nhận ra rằng cô bây giờ nên tránh ra một chút, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Đừng lại như lần trước cạo chúng mình, thật ra không cạo cũng được mà, không cạo cũng. Cô mím môi, trong lòng nhỏ giọng bổ sung, không cạo cũng đẹp trai, rất rất đàn ông. Đôi mắt xinh đẹp của Giang Nghiễn trong gương đối diện với ánh mắt cô, ánh mắt gặp nhau, mắt anh rất sáng, đôi mắt hơi nhếch lên, cười ngoan ngoãn vô tội. Cố An nghe thấy dao cạo râu phát ra âm thanh, vo vo, cô không hiểu cấu tạo bên trong của thứ này, chỉ cảm thấy bất cứ thứ gì có lưỡi dao đều rất nguy hiểm, đều cần Giang Nghiễn tránh xa. Cô từ cửa đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu tròn trịa nhìn anh, khuôn mặt nhỏ bé căng thẳng, đôi mắt trừng trừng nhìn anh đầy cảnh giác. Cô trông vẫn nhỏ bé, không cao qua vai anh, khi 16 tuổi lần đầu gặp anh, cô đã bám lấy anh đòi dán băng keo hoạt hình, bây giờ lại đứng đây nhìn anh cạo râu. Còn anh, từ khi 22 tuổi, dường như đã không thể làm gì với cô. Giang Nghiễn cố nhịn cười nhìn cô, mặt anh phủ đầy bọt, nhưng vẫn rất đẹp trai, và rất đàn ông, cái này không làm anh bị thương đâu, nhưng Cố An vẫn lo lắng. Chỉ cần nghĩ đến bên trong cái thứ nhỏ bé này có những lưỡi dao cạo, tim cô liền đập thình thịch, ánh mắt dõi theo ngón tay anh không rời. Giang Nghiễn bật cười không ra tiếng, hay là em giúp anh nhé? Cố An ngây ra, mắt mở to hơn cả lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Giang Nghiễn hoàn toàn tin tưởng cô, đã chống tay lên đầu gối, cúi người trước mặt cô. Có lẽ vừa nãy anh đã tắm sơ qua, trong phòng tắm còn ngập hơi nước. Có chút mờ mịt, là mùi bạc hà và chanh xanh, giống hệt mùi hương trên người anh. Cô nhận lấy dao cạo râu, vẫn còn vương chút hơi ấm từ tay anh. Anh tin tưởng cô, nhưng trước nhan sắc này, cô hoàn toàn không tin vào bản thân mình. Vốn dĩ, cô đã không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ khuôn mặt này, huống chi bây giờ anh còn tự nguyện tiếp cận, dịu dàng cúi người xuống, rất giống con thỏ nhỏ rơi vào bẫy của sói lớn mà không hề hay biết. Không được lùi bước. Thẳng tiến, Cố An nắm chặt nắm đấm, tư thế như sẵn sàng ra tay. Chiếc dao cạo râu trong tay cô ổn định và nhẹ nhàng chạm vào má anh, Giang Nghiễn hợp tác nghiêng đầu sang một bên một cách nhẹ nhàng. Ở góc độ này, chiếc cằm mượt mà của anh hoàn toàn hiện ra trước mắt cô, tinh tế và sắc nét, làn da cổ trắng sáng đến chói mắt, hơi lộ ra dưới cổ áo. Cố An bắt đầu cảm thấy tim đập không đều và nhanh hơn, hít thở kín đáo và cẩn thận. Dọc theo đường nét gương mặt tuấn tú của anh, cách quá gần, cô có thể nhìn thấy rõ mũi, môi và cằm của anh. Bất chợt, cô lại nhớ đến đêm qua, khi cô ngủ gục và anh ôm cô lên giường, trong khi anh thì ngủ trên ghế sofa đến sáng. Không gian nhà vệ sinh chật hẹp, không khí không lưu thông, dần dần ấm lên. Cố An không thể phân biệt được đầu mũi ngửi được mùi của cơ thể anh hay là mùi của nước tắm, trái tim cô đập loạn không chỉ vì âm thanh. Vo vo, của dao cạo râu, cô cố gắng hết sức kiềm chế nhịp tim, tay phải cầm dao cạo râu run rẩy, tay trái ngay ngắn quy củ rũ xuống bên người, cố gắng làm cho tay không rung lắc. Mặt bên trái của Giang Nghiễn đã được cạo sạch, tiếp theo là phần dưới mũi và cằm. Tay cô không có điểm tựa, cô muốn đặt tay trái lên má anh, hoặc là đặt lên vai anh, nhưng cử chỉ này cô hoàn toàn không thể thực hiện được, chỉ là nghĩ đến thôi, mặt cô đã nóng lên như muốn phát nổ. Lúc này, Giang Nghiễn thấy cô do dự, tưởng rằng cô không thể với tới. Anh cúi người hơi hơi hạ thân phía trước, khoảng cách giữa họ thu hẹp mà không một tiếng động. Lông mi anh rũ xuống ngoan ngoãn vô tội, đôi mắt trong sáng đen bóng, nhìn thẳng vào cô. Làm sao vậy? Khuôn mặt anh thật sự đã rất gần, có lẽ chỉ cần trán cô hơi duỗi về phía trước một chút nữa là sẽ chạm vào môi anh. Hơi thở trong trẻo và sạch sẽ của anh dường như vây quanh khuôn mặt cô. Hòa lẫn với hơi thở của cô. Cố An nhìn vào đáy đôi mắt của anh, bỗng nghĩ đến thời điểm này, tại địa điểm này, cảnh này, họ dường như giống như một cặp vợ chồng mới cưới. Ý nghĩ bất ngờ này cùng với người đàn ông đang nhìn chăm chú vào cô, khiến Cố An cảm thấy như mình ly kem đang tan chảy dưới ánh nắng mặt trời. Giang Nghiễn cụp mi mắt, đôi mắt sắc sảo và đẹp đẽ. Bạn nhỏ trước mặt dường như lại xấu hổ, lực đạo nhẹ nhàng rơi trên má. Nhưng lại rất nghiêm túc, nhẹ nhàng lướt qua. Không biết vì sao, động tác trên tay cô dừng lại, ngẩng đầu lên có chút bối rối nhìn anh, dường như muốn nói gì đó, nhưng trước khi nói ra, mặt đã đỏ lên. Em có thể cần phải chạm vào mặt anh một chút, nếu không tay sẽ không vững, hơi run, giọng rất nhỏ, rất mềm, như kẹo bông. Cố An nói xong, má đỏ bừng, cô có tiền sử chiếm tiện nghi của ai đó, trước đây đã từng chạm nhẹ vào mặt người ta. dù là do Giang Nghiễn nắm tay cô chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng da mặt cô mỏng, bây giờ làm chuyện đương nhiên, cũng cảm thấy vô cùng bất an. Giang Nghiễn cúi đầu nhìn cô, tóc đen rơi xuống trán, da anh trắng, môi mỏng hồng hào, đôi mắt lại đen tuyệt đẹp, khiến Cố An nhớ đến ma cà rồng trẻ trung anh Tuấn, nhìn kiều diễm khó hiểu, ngay cả nụ cười nhạt nơi đôi mắt cũng như đang dụ dỗ một cách thầm lặng. Vậy em thẹn thùng cái gì? Ngón tay anh lướt qua bên mặt cô, vì bệnh mà tay luôn lạnh, nhẹ nhàng chạm vào má nóng hổi của cô. Dưới hàng mi dài, khóe mắt anh hơi cong, trong sáng vô hại. Anh cứ nhìn cô như vậy, giọng nói lạnh lùng hạ thấp xuống, thờ ơ nhưng dịu dàng mê hoặc, rơi vào tai cô. Đâu phải anh chưa cho em chạm qua, cách chương.